Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 292. Chế tạo tai nạn xe cộ. Buổi trưa, ngựa, Mino ngựa vằn, tính cách sợ người lạ. Có một đầu màu hồng phấn tóc quăn. Vũ khí vì phần đỉnh hình cầu tròn lang nha bổng. Cùng mặt khác hai cái ngục tốt thú đánh bại người mới yêu phái võ đấu 6 người tổ. Nhưng là bị Jinbei dùng ngư nhân karate đánh bại. Vốn là muốn đổi thành ngựa trắng Cavendish hình tượng. Bất quá suy nghĩ một chút thôi được rồi. Chưa, dê, mà yết tỏa, tạp phổ lợi khoa. Fairy the Hark ám công hội, En Diablo trái tim, thất luyện mục một trong. Trên đảo Tenro cùng leo. Loki triển khai kịch liệt giao chiến sau bại trận, thoát khỏi khống chế tạp phổ lợi khoa cũng trở về đến rồi Lucy chìa khóa bên trong. Hải tặc bên trong, dê. Kino không có nhớ kỹ có ai ấy nhỉ? Trong trí nhớ hình như liền Khalifa xốp dê kỹ năng, cùng với Sengoku dê sủng vật. Khalifa tự nhiên không có khả năng, dê sủng vật cũng không thích hợp. Thân khỉ, Kizaru, nhất định phải là Kizaru. Bất quá hình tượng đâu? Kino cho hắn biểu lộ càng thêm khỉ hóa. Mặt khác tăng thêm một đầu mau nhung nhung cái đuôi. Dậu, gà, Marco Hoa, đương nhiên, là hắn hóa thân bất tử điểu hình tượng. Mang theo, kính mắt, màu xanh lam chim mặt. Tuất, chó, công tước Inurashi, dô trên đảo ban ngày chi vương. Có loài chó động vật bề ngoài đặc thù, thân hình cao lớn, thân mặc châu Âu công tước phục sức, hông đeo trường kiếm, mang theo kính mát, hợi, heo, tứ hoàn bác gái, Salad Linlan, không cảm thấy nàng rất heo sao? Thân hình cao lớn, hình thể mập mạp, bôi nồng đậm son môi cùng màu tím nhạt nhãn ảnh, đầu đội hải tặc mũ, mặc màu hồng rộng lớn váy liền áo. Có được 39 cái nữ nhi, 46 con trai, 43 vị trượng phu, cùng với không biết bao nhiêu cháu trai, cháu gái, ngoại tôn nữ, con heo. Black Widow rời khỏi, về đơn vị, Avenger. Kino cũng ít một chút vui thú, lại 2 tháng về sau. Hộ trận thần thú Vibranium thần long các bộ kiện đã trên cơ bản chế tác hoàn tất. Còn dư lại chính là đưa chúng nó nối liền cùng một chỗ rồi. Nhưng mà, Kino dừng lại động tác trong tay. Sắc mặt nghiêm trọng, Sky xảy ra vấn đề rồi. Hắn lưu trên người Sky, động sát chi nhãn, truyền lại tin tức trở về. Sky đã thức tỉnh, vẫn y như nội dung cốt truyện như vậy. Reiner cầm bút tháp tiến vào bí mật thành thị. Sky cùng Coulson tiến đến đuổi theo. Chip vội vàng đi hủy đi bom. Sau đó Reiner, Sky, Chip bị quan bế ở một cái phong bế trong không gian. Bút tháp đứng ở một cái vòng tròn trên trụ. Mở ra, một đóa tinh thể bày ra. Sau đó liền phát ra một cái sóng xung kích. Chỉ chốc lát sau, bọn hắn liền biến thành hòn đá. Sky bởi vì có người ngoài hành tinh gen, đắc ý thành công tránh thoát. Nhưng Chip sẽ không tốt lắm vận khí, vẫn như cũ bị chấn thành đá vụn giống như tan rã rồi. Cùng một thời gian, một cái không có ánh mắt người nói, có người mới đến rồi. Gordon, chưa từng nghĩ à, tiểu hắc, Chip vẫn là đánh giám. Nguyên lai tưởng rằng Sharon Carter gia nhập về sau, nội dung cốt truyện sẽ có sửa đổi. Nhìn tới, nếu như Kino không nhúng tay vào lời nói, cố sự là sẽ không thay đổi. Nói thật ra, tiểu hắc, Chip cùng Falcon, Sam Wilson rất giống. Chí ít Kino cảm thấy, hắn đối với người da đen không cảm giác, nhìn qua người da đen đều một cái bộ dáng, điển hình mặt mù chứng. Về New York, chỉ giao phó Black Panther một câu, Kino liền mang theo đám người quay trở về, vạn sự ốc. Black Panther còn toàn bộ mộng tất đây. Sky, xảy ra chuyện, rồi. Hiện tại chính là tiểu quay hết sức hư nhược thời điểm. vừa vặn thừa lúc vắng mà vào. Lúc này là tốt nhất công lược a. Ừ, Kino cũng rất muốn nàng cái kia lửa nóng thân thể nữa nha. Tại nàng bất lực thời điểm, cho nàng một chút nhiệt độ. Bất quá trở lại New York về sau, hắn cũng không có vội vã đi tìm Sky. Lúc này nàng vừa mới thức tỉnh, chuẩn xác mà nói, mới từ bí mật thành thị bên trong đi ra đâu. Những người khác căn bản còn không hiểu được chuyện gì xảy ra. Nội tâm của nàng, dày vò, còn chưa tới đến. Lúc này đi qua không có cái gì ý nghĩa. Hắn đột nhiên nhớ tới một việc. Dr. Strange, Stephen Strange sự tình. Ensign One hướng đi cùng nguyên bản có chút xuất xứ. Chịu đến lực lượng thời gian cắn trả nàng. Thậm chí có khả năng kiên trì không đến nguyên nội dung cốt truyện. Bị Casillas giết chết, liền muốn qua đời. Cho nên, nàng khả năng dạy bảo Doctor trên thời gian. Cũng sẽ không nhất định rồi. Không khỏi tiến sĩ biến mất. Hoặc là hắn thành tiến sĩ sư phụ. Hắn chỉ có thể đem tiến sĩ tiến trình sớm từng bước. Tại HK Chí Thánh thời điểm, hắn liền quyết định làm như thế. Nhưng, sau khi trở về hắn liền quên đi. Nếu không phải nhìn thấy màu trắng Ratcher bay đi, hắn còn muốn không nổi nữa. Ếch, chớ có trách ta a. Đây cũng là tặng ngươi một trận tạo hóa nha. Kino đuổi lấy cái cằm, nói, đang suy nghĩ gì đấy? Không có gì, đậu má, đứng bên người an ủi hắn, hỏi han ân cần, lại là đại biểu tỷ. Có chút không quen ai, vừa rồi theo bản năng cho rằng là áo muội đâu, sau đó liền nghĩ đến áo muội đã sớm gia nhập Avenger tiểu đội. Có việc? Không, ta xem ngươi có việc. Thậm chí ngay cả lão bản cũng không hô, không lớn không nhỏ, đi, ta đi ra làm một chuyện. Làm ngày thứ hai, Stephen Strange chưa từng vừa phải khi tỉnh lại. Hắn phát hiện, hết thảy đều thay đổi. Trời sập, Kristen ở bên cạnh nhẹ giọng an ủi. Ha ha, không có việc gì, hết thảy đều sẽ tốt lên. Nhưng mà Stephen lại chỉ quan tâm chính mình hai tay. Nhìn thấy phía trên cắm đầy cố định khí. Phảng phất tận thế đến đồng dạng. Hắn bác sĩ tiến sĩ. Toàn bộ nhờ một đôi bén nhạy tay. Nhưng bây giờ, hắn cảm thấy toàn bộ thế giới đều từ bỏ hắn, bọn hắn đối với ta. Làm cái gì? Tận thế đến, bọn hắn dùng máy bay trực thăng tiễn ngươi tới. Bỏ ra rất nhiều thời gian mới tìm được ngươi. Thế nhưng là, ngươi đã bỏ qua trị liệu thần kinh tổn thương hoàng kim thời gian. Kristen ôn nhu an ủi. Bọn hắn, cho ta. Làm cái gì? Stephen vẫn như cũ lặp lại lấy trước một câu. Kristen cũng không biết nên như thế nào an ủi. Nhịn đau tổ chức một chút ngôn ngữ. 11 căn inox đinh thép đâm vào đầu khớp xương. Nhiều chỗ dây chằng xé rách. Hai tay thần kinh tổn thương nghiêm trọng. Giải phẫu kéo dài suốt 11 giờ. Nhìn xem những thứ này cố định khí. Stephen chỉ cảm thấy hắn tận thế đến rồi. Hắn rốt cuộc cầm không nổi dao giải phẫu, rốt cuộc lên không được bàn giải phẫu rồi. Không ai có thể làm tốt hơn rồi. Ta có thể làm càng tốt hơn. Nha, nhìn qua cũng không tệ lắm. Kino đứng ở một bên, lạnh lùng nhìn xem. Đối với Doctor trên nội dung cốt truyện, hắn đã lộ ra rất là mơ hồ. Nhưng cái này không trở ngại hắn trở lại như cũ lúc trước tai nạn xe cộ sự kiện. Dây chằng, thần kinh bị hao tổn mà thôi. Đối với Kino tới nói việc rất nhỏ. Ok, trước hết để cho ngươi nản lòng thoái chí một đoạn thời gian đi. Tuyệt vọng nhất thời điểm cũng là nhất tràn ngập hy vọng thời điểm nha. Kino cười cười, xoay người rời đi rồi. Đừng trách tâm hắn ngoan thủ cay. Nếu như không dạng như vậy, trên thế giới này liền có thể không có Doctor Strange rồi. Hắn cũng không nên đi thay thế Ensign One. Làm thế giới này chí tôn pháp sư. Vũ trụ cay sao tốt đẹp nói. Làm sao có thể vây ở một góc. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.